Võng Du Chi Bộ Xương Khô Cũng Điên Cuồng. Chương 920, Bất Hủ Thần Mộc. Cocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy Tinh Linh Tộc Cấm Khu. Nghe xong lời này, sắc mặt của Tô Nhiên đột biến, danh tự hắn đã nghe qua nhiều lần, như thế nào lại không biết cấm khu đáng sợ. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, truyền tống thạch như thế nào đưa hắn cho truyền tống đến ở đây tới. Đây không phải lừa bố mày sao? Những cái này chớ chú chi lực không phải là cải biến người gen cái loại kia, hồi tưởng lại hắc tinh linh văn liễu theo như lời, hắn là tại đây bên trong cấm khu bị cưỡng chế cải biến gen danh sách bị nguyền rủa thành cây liễu hình thái, Tô Nhiên trong nội tâm không hiểu hoảng hốt, nếu đem mình cải biến thành nữ nhân hình thái, vậy cũng thật sự có việc vui nhìn. Hắc tinh linh bi kịch rõ mồn một trước mắt, Tô Nhiên suy nghĩ một chút liền cảm thấy nghĩ mà sợ, hắn hiện tại đem hy vọng ký thác vào từ linh thân thể trên người, chân tâm hy vọng này đáng sợ chớ chú chi lực vô pháp ăn mòn cái chết của mình linh thân thể. Bất quá cẩn thận để đạt được mục đích, Tô Nhiên đưa hắn khô lâu đại quân cho gọi về xuất ra, 10 con tử linh khô lâu làm thành một vòng, cầm Tô Nhiên bảo vệ ở trong mặt trước tiên liền đem sương mù dày đặc cho xua tán đến một bên. Ha ha, này đặc thù chớ chú chi lực quả nhiên đối với tử linh không nổi hiệu quả. Tô Nhiên đi qua thời gian dài quan sát, này sương mù dày đặc căn bản cũng không có ăn mòn những triệu hoán đó khô lâu ý tứ, hắn này mới hoàn toàn buông xuống tâm, lẩm bẩm. Còn cần 10 phút thời gian, tinh linh truyền tống thạch tài năng lần nữa kích hoạt, đoạn này thời gian, chỉ có thể ở nơi đây đợi. Tích tích tích, hảo hữu tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên, Tô Nhiên không cần đoán cũng biết là chuối tiêu truyền. Phốc thủy đại ca, ngươi làm sao có thể bị truyền tống đến cấm khu? Này truyền tống thạch lúc nào hiệu quả mạnh như vậy, liền phong ấn cũng có thể xuyên qua, đây cũng quá giật a. Nghe xong lời này, Tô Nhiên khinh thường suy. Cười một tiếng, trong lòng độc miệng, các ngươi tinh linh tộc trả lại không biết xấu hổ nói cấm chế phong ấn, mặt của tinh linh nữ vương cũng đã bị đánh sưng lên, có biết hay không? Bất quá Tô Nhiên không có đem việc này báo cho chuối tiêu, hắn được chia thanh nặng nhẹ, chung quy này dính đến tinh linh nữ vương mặt, nếu truyền tới nữ nhân này trong lỗ tai tuyệt đối sẽ thẹn quá hóa giận, hảo cảm độ hàng không hàng trước không đề cập tới, đằng sau nhiệm vụ lại càng là không cần nghĩ. Đại ca ngươi mau chạy ra đây, bên trong cấm khu vô cùng nguy hiểm. Tại sao không nói chuyện, chẳng lẽ đã cúp, vì từ trong miệng ngươi liền nghe không được một chút lời hữu ích. Quỷ mới biết ta vì cái gì bị truyền tống đến cấm khu tới, chính ta cũng còn buồn bực đó. Tô Nhiên phát hiện chuối tiêu gia hỏa này, nói chuyện không trải qua suy nghĩ, rất dễ dàng xuất hiện giới trò chuyện trạng thái, bất quá, hắn biết chuối tiêu điểm xuất phát là tốt, nội tâm còn có chút tiểu cảm động. Đại ca, nguyên lai ngươi không có treo a, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Nhanh lên rời đi nơi này, trong này thủ hộ boss xa xa so với Hắc Nguyên Hồ thủ vệ giả lợi hại hơn, nếu đụng với nó, vậy ngươi đã có thể nguy hiểm. Chuối tiêu lời nói nhanh chóng rất nhanh, không khó nghe ra lo lắng của hắn. Yên tâm, ta có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, nhất thời bán hội còn chưa chết. Tô Nhiên dùng kiên định ngữ khí nói, ý đồ để cho chuối tiêu tâm tình khẩn trương bình tĩnh trở lại. Cocchuyenaudio.com. Này truyền tống thạch có thời gian cooldown, chỉ có thể đều đến thời gian tài năng truyền tống ra đi, đoạn này thời gian tại đây cấm khu trong lang bạt một phen ngược lại cũng không tệ, nói không chừng có thể đạt được quý trọng giống gì, người nói có đúng hay không? Gì, Phốc Thủy đại ca, ngươi cũng đừng không có việc gì tìm kích thích cầm sinh mệnh đùa cợt, thành thành thật thật đợi ở chỗ cũ chờ hết hạn tù phóng thích là được rồi. Hết hạn tù phóng thích, Tô Nhiên không lời nhướng mắt vành mắt bên trong hỏa diễm, thật muốn đạp chuối tiêu một cước. Không được cùng chuối tiêu nói mò, Tô Nhiên đem kia đoạn cây khô làm rút xuất ra. Đùa cợt quý giá như vậy đạo cụ, không tỉ mỉ ngó ngó sao có thể đi. Tô Nhiên đem này đoạn thân cây cầm đến trước mắt cảm thụ được lạnh buốt cứng rắn xúc cảm, càng nhận định đây là một kiện kỳ vật. Mang theo trong nội tâm hiếu kỳ, hắn lúc này mới dùng dò xét ánh mắt quét mắt cái này đạo cụ thuộc tính, hy vọng có thể cởi bỏ vật ấy thần bí khăn che mặt. Bất hủ thần mộc, đặc thù, thiên tứ thần vật có được bất khả tư nghị công hiệu. Bất hủ thần mộc bất hủ, Tô Nhiên trong mắt hiện ra vẻ mờ mịt lẩm bẩm. Này bất hủ thần mộc cùng hóa hủ châu đến cùng có cái gì liên quan? Thế nhưng là cái đồ chơi này vừa không có cái thuộc tính giới thiệu căn bản sẽ không dùng a. Này hệ thống cũng quá ghê tởm, không đem này bất hủ thần mộc kỹ năng hiệu quả đặt tới bên ngoài, mà là để mình một chút đi thăm dò, thật sự là không có phúc hậu. Tô Nhiên không có lúc trước kia kích động biểu tình, tức giận đem cây gỗ nát này ném vào bàng quang, không được đối với kia ôm lấy chờ mong, đều có một ngày có thể sử dụng thượng rồi nói sau. Cởi huyễn ma áo đen, Tô Nhiên khôi phục khô lâu chân thân, không nói hai lời trực tiếp đem hắc ám cốt sư thi cốt Ngô Công, xa khôi lỗi tiểu cương thi đều gọi về xuất ra, sủng vật đại quân trùng trùng điệp điệp ở phía trước mở đường, Tô Nhiên thì cưỡi vượng tài chậm gì gì theo ở phía sau, như hoàng đế thân chinh, hiện lên ông sao vây quanh ông trăng có tư thế, vô cùng có phái đoàn. Không biết chuối tiêu theo như lời boss đến cùng kinh khủng đến mức nào, phải cẩn thận mới phải. Tô Nhiên hiện tại lớn nhất lo lắng, chính là kia chưa từng gặp mặt boss chuối tiêu có thể sợ thành như vậy, xem ra là sớm đã hung uy truyền xa. Hắn chỉ hy vọng lần này cấm khu hành trình, khác gặp được này hung ác nhân vật, đây là không còn gì tốt hơn. Tại đây mảnh tinh linh cấm khu cây cối hết sức nhỏ khô gầy, lá cây phiếm vàng, mặt đất phủ kín hư thối lá cây, tại Tô Nhiên trước mắt bày biện ra một mảnh thê lương suy bại cảnh tượng rất thê thảm. Cọt kẹt, Tô Nhiên dẫm đạp tại lá cây trải thành trên đường, sinh ra quái dị động tĩnh, điều này làm cho trong lòng của hắn sinh ra không ít khẩn trương cảm giác cảm thấy bên người cất giấu chí mạng nguy hiểm. Nhưng mà khiến Tô Nhiên kỳ quái là, hắn sở đi qua đoạn đường này, đừng nói boss, liền ngay cả xà trùng chim thú đều không nhìn thấy một cái, điều này làm cho trong lòng của hắn nhẹ nhõm không ít, lại cũng cảm nhận được nơi đây quạnh quẽ. Nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên sinh lòng phiền muộn thời điểm, dị biến đồ sinh. Hô, hô, góc truyện audio.com. Không đợi Tô Nhiên đi thật xa, rất đột ngột nổi lên một hồi gió lớn, gió thổi dần dần trở nên mạnh mẽ, đem trên mặt đất lá cây đều cuốn, bay múa đầy trời, cây cối không chịu nổi cuồng phong tàn phá tuôn rơi rung động. Ta đi, đây là ồn ào yêu sao? Tô Nhiên trong nội tâm hoảng hốt quái vật xuất hiện lúc trước, đều sẽ xuất hiện dị tượng, đừng hỏi hắn là làm sao mà biết được dù sao Tây Du Ký trong đều là như vậy diễn. Sức gió càng lúc càng lớn, cuồng phong cuốn đại địa cả mặt đất cũng bị nổi lên một tầng. Đối mặt loại này đột nhiên xuất hiện biến cố Tô Nhiên gần như mất đi quyền tự chủ, hắn triệu hoán sủng vật từng cái một thoát ly khống chế, bị cuồng phong cuốn lên thiên, liền ngay cả bản thân hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi, thậm chí ngay cả hắn vây quanh viên kia khô héo đại thụ cũng bị nhổ tận gốc thổi sang giữa không trung. Má thật sự là không may. Tô Nhiên trên không trung bị cuồng phong trà sát được là đầu óc choáng váng, nhanh chóng sử dụng đạp không thuật có thể để cho hắn thất vọng chính là, đạp không thuật căn bản vô pháp thi triển, chỉ có thể cam chịu số phận theo cuồng phong trục lưu, lúc nào sức gió yên tĩnh, tài năng khôi phục tự do. Để cho Tô Nhiên cảm thấy vui mừng chính là, này đạo cuồng phong cũng không có có ý tứ thương tổn hắn, bị cuồng phong cạo lâu như vậy, lại liền một chút huyết cũng không có thật sự là đủ ly kỳ. Cách chương.